Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1896, Cường Công, gocchuyenaudio.com. Phòng Viêm khống chế lấy Lang Vương, theo trong loạn quân dãy dụa đi ra, cũng đã là chật vật không chịu nổi, sắc mặt khó coi lê ấy. Is, giữa không trung, truyền đến từng đợt bén nhọn chói tai kêu to. Mấy trăm đầu diều hâu thay nhau đáp xuống, hướng phía Phong Tuyết Lĩnh phía dưới phần đông tu sĩ phốc giết đi qua. Nhưng Phong Tuyết Lĩnh phía ngoài đạo này bình chướng, không chỉ có ngăn cản phía trước 10 vạn đại quân, đã liền Phong Tuyết Lĩnh trên không, đều có một mặt như là mái vòm giống như màn hào quang. Những thứ này diều hâu đụng vào bên trên khung đỉnh, chẳng qua là lại để cho đạo này bình chướng lay động nhẹ nhẹ rung động, căn bản trùng không tiến đến. Trái lại, những thứ này diều hâu ngược lại đụng phải đầu óc choáng váng. Có diều hâu rơi xuống, không kịp bay lên không cất cánh, ngược lại bị 10 vạn đại quân bao phủ tại chỗ thân vẫn. Phong Tuyết Lĩnh bên trong phần đông tu sĩ, từng cái một sắc mặt tái nhợt. Có tu sĩ cùng ác lang, diều hâu 10 vạn đại quân, hoàn toàn là gần trong gang tấc, sợ tới mức mặt như màu đất. Song phương chính giữa, chẳng qua là hơn nhiều một đạo mỏng như cánh ve bình chướng. Nhưng chính là đạo này bình chướng, đem 10 vạn đại quân toàn bộ để đỡ được. Ha ha ha ha, Đoạn Thiên Lương nhịn không được cười ha hả, lớn tiếng nói. Đại gia đừng hoảng hốt, đây là Tô lão đại lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là vì ứng phó những thứ này giặc cỏ đạo tặc. Hạ Thanh Doanh cũng giãn nhẹ một hơi, trong lòng một trận hoảng sợ. Tiêu diệt huyết dương cốc về sau, Tô Tử Mặc một bên tu hành, một bên tại tìm hiểu một loại trận pháp. 10 năm trong lúc Tô Tử Mặc mới lần lượt tại Phong Tuyết Lĩnh chung quanh, đem đạo này trận pháp bố trí đi ra. Sau đó, Tô Tử Mặc liền đem bộ này trận pháp truyền thụ cho Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh hai người. Chỉ bất quá, hai người tại trận pháp nhất đạo lên, đều không có quá sâu tạo nghệ. Hai người chẳng qua là đem khởi động đại trận pháp quyết học được Long Nguyên Tinh vực sâu, liền đã xảy ra dị biến, Tô Tử Mặc rời đi. Kỳ thật trước đó, đã liền Nhạc Hạo cùng Hạ Thanh Doanh hai người, đều không rõ ràng lắm tòa đại trận này có thể có như thế nào uy lực. Không nghĩ tới tòa đại trận này, vậy mà có thể đem 10 vạn đại quân ngăn cản tại bên ngoài. Đương nhiên, cũng may mắn Nhạc Hạo sớm dự cảm nhận được cái gì tăng cường phòng ngự, còn phái khiến Trầm Phi tại ngoài 10 dặm dò xét. Nếu là không có Trầm Phi cảnh báo, tại đây nặng nề trong đêm tối, 10 vạn đại quân mãnh liệt tới, cho dù có tòa đại trận này, Phong Tuyết Lĩnh cũng đem tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Hạ Thanh Doanh trong lòng cả kinh, vội vàng hướng phía Nhạc Hạo đám người chạy tới. Nhạc Hạo nửa nằm ở Trầm Phi trong ngực, mặt không có chút máu, nhíu mày, phần bụng một cái thật lớn lỗ máu, còn đang chảy xuôi theo máu tươi. Phu quân, ngươi, như thế nào đây? Hạ Thanh Doanh chứng kiến Nhạc Hạo cái dạng này, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Không có việc gì, không chết được. Nhạc Hạo nhếch miệng, mạnh mẽ cười một tiếng. Bên cạnh Bạch Ngân cự nhân nằm dạp trên mặt đất, phía sau lưng có một cái dữ tợn miệng vết thương, huyết nhục bên ngoài lật nhìn thấy mà giật mình. Cố Văn Quân đang tại một chút giúp đỡ Bạch Ngân cự nhân bôi thuốc chữa thương. Vừa rồi nếu là không có Bạch Ngân cự nhân, Nhạc Hạo ba người chỉ sợ đều được vẫn lạc. Đại trận bên ngoài, gocchuyenaudio.com, 10 vạn đại quân loạn thành một bầy, lẫn nhau chà đạp bên dưới, tử thương không ít người. Thương Nhai ánh mắt âm trầm. Phong Viêm cũng là trong lòng giận dữ, nhịn không được gào to một tiếng. Nghe ta hiệu lệnh, đều cho ta dừng lại. Đạo này thanh âm, lấn át 10 vạn đại quân tiếng động lớn rầm rĩ. Phần đông ác lang, diều hâu tu sĩ, dần dần chấn định lại, bắt đầu lui về phía sau, một lần nữa tụ tập chỉnh đốn trận hình. Không nghĩ tới, cái này Phong Tuyết Lĩnh thậm chí có một tòa tiên trận. Thương Nhai nhẹ lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy khó giải quyết. Tinh thông trận pháp phi thăng người, vốn là Phượng Mao Lân Giác. Coi như là có chút hạ giới trận pháp tông sư, đã đến thượng giới cũng rất khó tiếp xúc đến thượng giới tiên trận. Phong Viêm cất giọng nói, có hay không tinh thông tiên trận người, đứng ra cho ta. Chấm, nửa ngày về sau, mới có một cái huyền nguyên cảnh tam trọng nhỏ gầy lão giả thần sắc trần chờ đứng dậy. Đại đương gia ta hiểu sơ một thân trận pháp chi đạo, chỉ bất quá, đối với tiên trận hiểu rõ, không nhiều lắm, cũng không biết có thể hay không phá giải chỗ này tiên trận. Nhỏ gầy lão giả cười khan một tiếng. Không sao, Phong Viêm vung tay lên, trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi năng phá vỡ tòa đại trận này, hôm nay di chép ngươi đầu công ta sẽ trọng thưởng ngươi. Tốt, lão phu hết sức nỗ lực, nhỏ gầy lão giả tinh thần chấn động. Phong Viêm trầm giọng nói. Ác lang quân nghe lệnh, sở hữu người tàn ra, đem Phong Tuyết Lĩnh cho ta bao vây lại, Phong Tuyết Lĩnh trong một con kiến đều không cho đi. Thương Nhai cũng chậm rãi gật đầu, nói. Thương Ưng Bang huynh đệ cũng là như thế, đối đãi các ngươi phá vỡ đại trận ta muốn huyết tẩy Phong Tuyết Lĩnh, giết hắn cái chó gà không tha. Giết giết giết, phần đông giặc cỏ thần sắc phấn khởi, ánh mắt hung tàn, lớn tiếng gào rú. 10 vạn đại quân thúc đẩy, rất nhanh liền đem Phong Tuyết Lĩnh từng tầng một bao vây lại kín không kẽ hở. Phong Tuyết Lĩnh phần đông tu sĩ, đều là kinh hồn bạt vía. Nếu là tiên trận bị phá, bọn hắn liền lùi lại đường đều không có. Xuyên thấu qua bình chướng, chỉ thấy ác lang trong quân một cái nhỏ gầy lão giả, bắt đầu ở đại trận chung quanh dò xét, khi thì ngồi xổm xuống điều tra, khi thì dừng bước lại, nhíu mày trầm tư. Một canh giờ, hai canh giờ, trong nháy mắt nửa ngày trôi qua, ác lang quân người chờ đến có chút không kiên nhẫn, mà Phong Tuyết Lĩnh người càng là tinh thần khẩn trương, sợ cái này nhỏ gầy lão giả phá vỡ tiên trận. Phải biết rằng, Hạ Thanh Doanh cùng Nhạc Hạo chẳng qua là học được khởi động trận pháp, còn lại một mực không hiểu. Đối mặt một màn này, Phong Tuyết Lĩnh người chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trọn vẹn đi qua một ngày, nhỏ gầy lão giả đầu đầy mồ hôi, vẫn là không ngừng tại tiên trận bên ngoài bồi hồi, tiên trận không có chút nào dị động. Phong Viêm cùng Thương Nhai trên mặt không kiên nhẫn, càng ngày càng nặng. Rốt cuộc, Phong Viêm đã đợi không kịp chậm rãi hỏi. Người đến cùng được hay không được, muốn phá vỡ chỗ này tiên trận còn bao lâu nữa? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhỏ gầy lão tổ kém một chút đổ mồ hôi, run giọng nói ra. Cái này tiên trận trận pháp thật sự phức tạp, ta vẫn không có tìm được mắt trận. Nói như vậy, ngươi không phá được chỗ này tiên trận. Phong Viêm thần sắc lạnh lẽo trực tiếp đem cắt ngang, ngữ khí âm trầm. Năng, nhất định có thể. Nhỏ gầy lão tổ sợ tới mức toàn thân run lên, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Gocchuyenaudio.com Phong Viêm mặt không biểu tình nói. Cho ta một cái kỳ hạn. Nhỏ gầy lão giả nuốt nước miếng, thử thăm dò nói ra. Một năm, hắn vừa mới nói xong hai chữ này, cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nhỏ gầy lão giả lườm Phong Viêm liếc chỉ thấy người sau vẻ mặt tràn đầy sát cơ, hắn vội vàng sửa lời nói. Nửa năm, mẹ kiếp, nửa năm cũng không được. Phong Viêm không thể kìm được chửi ầm lên, trực tiếp ra tay, trường đao trong tay về phía trước chém. Phốc suy, ánh đao hàng lâm, đem cái này nhỏ gầy lão giả chém thành hai nửa, máu tươi, nội tạng rơi là tả trên đất. Phong Viêm cùng Thương Nhai hai người sát cơ lẫy lừng, làm sao có thể vẫn có thể chịu được nửa. Nhiều năm, ha ha ha ha, Đoạn Thiên Lương nhịn không được cười lớn một tiếng, châm chọc nói. Phá cái tiên trận còn muốn nửa năm, chết cười ta. Chấm, người chưa đắc ý, Phong Viêm nhìn chằm chằm vào cười to Đoạn Thiên Lương, lạnh giọng nói. Đợi ta phá vỡ chỗ này tiên trận cái thứ nhất liền làm thịt ngươi. Ác lang quân Thương Ưng Bang nghe lệnh thay nhau cường công, không dừng ngủ đêm. Phong Viêm cùng Thương Nhai đồng thời hạ lệnh, Phong Viêm nhìn qua Phong Tuyết Lĩnh người, đằng đằng sát khí u ám nói. Ta ngã xuống muốn nhìn, chỗ này phá trận năng chi chống bao lâu? Khách trương.